12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 32, nhóm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm 2 đến cửa hàng váy ngay lập tức, Bình Nhi hỏi, sau khi nhóm 2 đi được một lúc nhóm 1 cũng đến. Giải Giải, Dương Nhi, Mã Mã, các cậu thích màu gì? Tớ thích màu hồng, Giải Giải đáp, tớ màu vàng, vàng nhạt ấy. Dương Nhi nói tiếp, còn tớ màu trắng, Mã Mã trả lời, được rồi, để xem nào. Giải Nhi ơi, ra đây. Thiên Bình gọi bạn, gì, cậu thấy bộ này được không? Thiên Bình chỉ vào một bộ váy hồng phấn có những hạt cườm đính thành hình những bông hoa. Đẹp quá, được, Giải Nhi gật đầu, cậu gọi Dương Dương vào hộ tớ được không? Được, Dương Dương ơi, cự Giải vừa đi ra, vừa gọi cô bạn, đến lượt cậu rồi đó. Ừ, Dương Nhi là màu vàng nhạt. Nào, đây, Thiên Bình lấy một bộ váy vàng nhạt xuống, trên đó đính những hạt cườm óng ánh. Đâu, đâu, Dương Dương ngơ ngác, bên này, Bình Nhi vẫy tay, ồ, đẹp thật đó, tớ sẽ lấy bộ này. Được rồi, còn nhân mã nữa thôi, cậu gọi mã hộ tớ nhé. Ok, Mã Mã ơi, Mã Mã à, đến lượt cậu rồi đó. Dương Nhi tí ta tí tẩn, vừa đi vừa hớn hở, nói. Để tớ vào xem, Mã à của cậu này, một bộ váy màu trắng tuyết, ờ, để tớ xem. Được đó, nhân mã tươi cười, nhưng đừng bắt chước kiểu suy nghĩ của tớ. Bình Nhi nghiêm mặt, ừ, nhưng mà còn bộ của cậu. Mã Nhi thắc mắc, à tớ cũng có rồi. Một bộ váy màu tím đính những hạt cườm nhỏ như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Bé Thiên lấy ra một bộ váy tím sẫm tuyệt đẹp, bọn con trai đứng ngoài đợi, bọn nó đợi mãi, cuối cùng cũng được nhìn thấy các nàng công chúa của mấy chàng đi ra. Cự Giải dịu dàng trong bộ váy hồng phấn, Bạch Dương nhẹ nhàng trong bộ váy vàng nhạt, Nhân Mã đáng yêu trong bộ váy trắng tuyết, còn Thiên Bình quyến rũ trong bộ váy tím sẫm. Sau khi mua váy, bọn nó chuyển sang mua vest. Bình Nhi, cậu thấy bộ này hợp với tớ không? Nam Nam hỏi, tay anh đang cầm một bộ vest đen. Không, da cậu không hợp với màu đen, cậu nên chọn một bộ, có thể là xanh đậm vì xanh đậm có thể làm nổi bật làn da của cậu, hơn nữa nó cũng hợp với váy tím của tớ. Được không, Thiên Bình vừa nói, trên tay cô vừa cầm một bộ vest có màu xanh đậm. Ôi, Thiên Bình của tớ đúng là số một, tớ cũng để ý bộ xanh đậm ấy từ đầu rồi, chỉ sợ cậu không đồng ý thôi. Sử nữ cười, chính nụ cười ấy của anh đã làm Thiên Bình lung lay ngay lần đầu gặp gỡ. Ê mấy cậu tớ mặc màu đen có được không? Thiên Ít hỏi cả bọn, được chứ sao không, Giải Nhi mặc màu hồng, cậu mặc màu đen, thế chả phải là quảng bá cho nhóm nhạc Hắc Hường. Blackpink, mà Giải thích nhất sao, Nghiêu Nghiêu trêu, ờ, đúng đó, cả bọn tán thành, thế mà Giải Nhi cứ bảo tớ không nên mặc màu này. Dương Dương ơi, bộ của tớ có chưa? Nghiêu, Chan gọi Bạch Dương, đây, một bộ vest xanh lá nhạt, ok, tớ sẽ lấy bộ này, còn của Bảo Bảo nữa thôi, sao mấy người họ lâu thế nhỉ? Cự Giải thắc mắc, vì bận tính tổng tiền phải trả chứ sao? Nhân Mã thở dài, à thì ra là thế. Flashback, trước khi đi, mấy cậu ơi thì chạy đến trung tâm thương mại không, ai thua thì phải trả tiền mua vest của toàn bộ nhóm đó và nghe theo lời của người về nhất trong một tuần. Bảo Bình đề nghị, ok, nhưng chỉ bọn con trai chơi thôi. Ngư Nam gật đầu, chấp luôn, ta đây không sợ, Sư Tử Nam vênh mặt, trọng tài Sử Nhi hô. Vào vị trí, sẵn sàng, chảy, bọn con gái cứ thong thả mà đi vừa buôn chuyện. Khác hẳn với bọn con trai đang thi nhau chạy băng băng trên đường. Và thứ tự từng đứa con trai về đích như sau, No, 1, Sử Nữ. No, 2, Thiên Ít. No, 3, Market. No, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, Nhân Mã. No, 5, Sư Tử. No, 6, Thiên Bình. No, 7, Kim Ngưu. No, 8, Bạch Dương. No, 9, Song Tử. No, 10, Cự Giải. No, 11, Song Ngư. Và no, 12, Bảo Bình, and Flashback. À ừ nhỉ, biết thế nãy mình bắt Bảo Bình xách hết đồ luôn. Nam Nam tiếc nuối, thôi đi ăn đi, không muộn. Bạch Dương lên tiếng, lần này, Bảo Bình của chúng ta sẽ tiếp tục trả tiền. Sử Nữ, hào phóng, tuyên bố, bọn mình đi ăn pizza đi. Mã Mã đề nghị, ừ cả nhóm đi ăn pizza trong sự vui vẻ. À nhầm, 7, 8 nhóm đi ăn trong sự vui vẻ, 1, 8 còn lại không vui chút nào nhưng luôn phải giả vờ vui. Cách chương.